Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, thăm hỏi tiết mục. Trong lúc nhất thời, Giang Hàn nguyên bản chân thành tha thiết biểu lộ biến đến lúng túng. Hắn có lòng muốn phản bác, nhưng lại không thể nào phản bác. Nói đúng, nếu như không phải là vì cọ một đợt nhiệt độ, làm một lần sức ảnh hưởng to lớn phỏng vấn, trong bọn họ xem sẽ vì một lần gia đình bình thường mâu thuẫn ngàn dặm xa xôi theo Thịnh Kinh đi vào Thiên Hải thành phố. Cho nên, vẫn là đừng kéo những cái kia có không có. Được rồi, cứ dựa theo các ngươi nói tới làm đi. Đã các ngươi nói muốn nhìn công bình công đạo, vậy ta thì cho các ngươi công bình công đạo. Đến lúc đó các ngươi cứ dựa theo bình thường quá trình điều giải liền tốt. Ta sẽ không can thiệp các ngươi. Trương Dịch thản nhiên nói. Ánh mắt lại nhìn phía mặt hồ. Hôm nay, Phong Nhi cũng hơi có vẻ huyên náo. Trong hồ con cá đều là hoang dại. Cũng không phải là nuôi trong nhà. Cho nên không có cao như vậy mắc câu dẫn. Bất quá Trương Dịch thật thích dạng này câu cá. Bởi vì hắn cảm thấy dạng này mới gọi là câu cá niềm vui thú. Giang Hàn cùng Ninh Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau đó trong mắt lộ ra vui mừng. Hôm nay tới đây làm tiết mục, bọn họ tổng giám đã dặn dò qua, nhất định phải đạt được Trương Dịch gật đầu mới có thể tiến hành. Bằng không mà nói, lần này tiết mục chỉ có thể hủy bỏ. Đến thời điểm bọn họ chuẩn bị vài ngày, trong lòng đánh hơn vạn chữ bản nháp, chính là vì thuyết phục Trương Dịch. Thế nhưng là không nghĩ tới, Trương Dịch vừa lên đến đem Giang Hàn nói cái á khẩu không trả lời được. Lại đột nhiên đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Cái kia Tô tiểu thư bên kia, đến lúc đó có thể lên sân khấu tham gia chúng ta tiết mục sao? Có thể, Trương Dịch nhẹ gật đầu. Tô Minh Ngọc vẫn luôn nghe hắn, là bởi vì từ đối với sự tin cậy của hắn. Giang Hàn thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Vậy liền rất cảm tạ ngài. Lần này tiết mục chúng ta nhất định sẽ nỗ lực làm tốt. Các ngươi đi chuẩn bị đi. Giang Hàn cùng Ninh Nguyệt nhìn thấy người ta không lưu chính mình ăn cơm, cũng liền rất hiểu chuyện cáo từ rời đi. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, Lưu Tử Hào đi tới câu cá đình. Hắn đi vào Trương Dịch sau lưng, đối với hắn nói ra: Công tử, ngài phân phó ta làm sự tình ta đã làm tốt. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Làm xong liền tốt. Công tử, dạng này như vậy đủ rồi sao? Lưu Tử Hào nhìn lấy Trương Dịch bóng lưng hỏi. Cái kia còn có cái gì không đủ a? Làm sao? Người cảm thấy ta chỗ nào làm không đúng sao? Trương Dịch mỉm cười nhìn hắn một cái. Lưu Tử Hào tranh thủ thời gian khoát tay áo. Không, ta cũng không dám có ý tứ này. Ta chỉ là rất kỳ quái. Ngài nhưng cho tới bây giờ đều không giống như là như thế nhân từ nương tay người a. Cũng tỉ như nói trước mấy ngày ngăn ở Cẩm Tú gia viên cửa mấy cái kia dẫn chương trình. Trương Dịch một câu thì để bọn hắn đã nhận lấy không cách nào tưởng tượng đả kích. Tất cả mọi người các đại bình đài tài khoản trong vòng một đêm bị phong cấm. Mà lại mấy cái Trương Dịch trọng điểm điểm danh. Nói thí dụ như cái kia Tiểu Lệ còn có cái kia nuôi lớn dây chuyền vàng bàn ca. Sau khi trở về lập tức liền ăn kiện cáo. Lưu Tử Hào dựa theo Trương Dịch phân phó. Chính mình bỏ tiền mời luật sư, giúp trước đó bị bọn họ hủy hoại danh dự, nhưng lại không biết như thế nào phản kích người thưa kiện. Loại này dựa vào ăn người huyết bánh bao nổi danh người. Vì phía trên từ khóa hot thế nhưng là làm qua không ít chuyện thương thiên hại lý. Tận lực bày đập, tìm tòi nghiên cứu người ta tư ẩn, trực tiếp mang hàng bán rượu giả, nhất là cái kia Tiểu Lệ. Lưu Tử Hào đi thăm dò thời điểm còn phát hiện một cái bạo tạc. Nàng lại là một nhà lỗ đông thẩm mỹ viện lão bản. Danh nghĩa mấy nhà mắt xích cửa hàng thẩm mỹ. Trước đó nương tựa theo mình tại võng thượng danh khí. Lừa gạt không ít người đi qua làm đẹp. Danh xưng chính mình là cái gì Hàn Quốc chứ danh y Mỹ công ty chi nhánh. Dùng đều là nhập khẩu dược vật. Mời cũng là Hàn Quốc thầy thuốc. Rất nhiều người qua đi làm phẫu thuật. Trực tiếp xuất hiện thất bại phẫu thuật. Người ta đi qua tìm nàng yêu cầu bồi thường. Ngược lại là bị nàng giam lại đánh cho một trận. còn uy hiếp người ta không cho phép ra ánh sáng ra ngoài. Tiểu Lệ ngay tại chỗ là một phương bá chủ. Rất nhiều người đều ăn rồi nhà các nàng khổ. Thế nhưng là khổ vì thế lực của nàng mà không dám lấy lại công đạo. Lưu Tử Hào cũng không nhiều lời nói nhảm. Trực tiếp mời 10 cái lỗ đông có tên đại luật sư. Liên thủ lên án nàng loang lổ việc xấu. Kết quả, đang định dựa vào phỏng vấn đến Trương Dịch lại đỏ một thanh Tiểu Lệ. Còn chưa kịp đem Trương Dịch ảnh chụp đặt ở trong phòng làm việc mình. Thì được mời vào đi uống trà. Sau đó xử lý quá trình cũng vô cùng đơn giản. 10 tên đại luật sư sắc bén giống như là đao tử. Đem nàng đi qua hành vi phạm tội từng cái lên án. Đồng thời nguyên cáo bên kia. Lưu Tử Hào cho bọn hắn chỗ dựa. Những cái kia nữ hài căn bản không đáp ứng giải quyết riêng. Cũng không lâu lắm về sau. Tiểu Lệ cũng bởi vì liên quan đến nhiều cổ vi phạm mà bị phán án 10 năm. Lần này, Lưu Tử Hào dựa theo Trương Dịch phân phó đi một chuyến Lưu gia nhà. Vốn cho rằng lại muốn đại triển quyền cước một phen. Để hắn cả nhà không dễ chịu. Thế nhưng là không nghĩ tới Trương Dịch để hắn làm đều là một số việc nhỏ. Cho nên hắn mới sinh ra nghi hoặc. Trương Dịch cười lắc đầu. Lưu gia người sai lầm lớn nhất là cái gì? Vâng. Không nên lòng tham không đáy. Đến quấy rối Tô Tổng. Trương Dịch lắc đầu. Không. Là ngu. Ngu đến mức coi là chỉ cần mình hung hăng càn quấy. Liền có thể để Tô Minh Ngọc nhận bọn họ. Mà lại cho bọn hắn một số tiền lớn. Bọn họ tuy nhiên rất không biết xấu hổ. Khiến người ta chán ghét. Bất quá nha, Minh Ngọc chính mình cũng nói. Không đành lòng đối bọn hắn tới cứng. Ta cũng liền không tiện hạ thủ. Trương Dịch cười nhìn về phía Lưu Tử Hào. Ngươi nha, về sau lệ khí cũng ít một chút. Không nên hơi một tí liền nghĩ để người ta cửa nát nhà tan cái gì. Làm đến cùng ta nhiều hung ác giống như. Ta thế nhưng là cái người lương thiện. Lưu Tử Hào khóe miệng giật một cái. Muốn nói ngài dám đem người khác phiến ta ngược lại thật ra tin. Có điều hắn ngoài miệng cũng không dám nói như vậy. Vội vàng đập cái mông ngựa đi qua. Cái kia đúng vậy a. Toàn thế giới người nào không biết ngài lớn nhất thiện tâm. Nếu ai đắc tội ngài. Ngài liền mắng hắn một câu cũng không biết. Nhiều nhất cũng là để hắn cửa nát nhà tan thôi. Trương Dịch hắn đồng ý để Tô Minh Ngọc tiếp nhận Trung Thị tin tức đài phỏng vấn. Tin tức này qua truyền ra, nhất thời tại trên Internet đưa tới oanh động, khả năng này là phi thường hiếm thấy. Đại tập đoàn đại diện tổng giám đốc cấp nhân vật tại trước mặt công chúng xử lý gia đình cảm tình. Tranh chấp, mà Mã Thắng Lộc bên kia tự nhiên cũng là không có không ý kiến. Thậm chí có thể nói, bọn họ đối với Tô Minh Ngọc nguyện ý phía trên sân khấu tiếp nhận phỏng vấn vô cùng kinh hỉ. Mã Thắng Lộc đối Lưu gia người cẩn thận dặn dò. Các ngươi đến lúc đó là muốn tiền còn là muốn mặt. Lưu gia người không chút nghĩ ngợi trả lời. Đương nhiên là muốn đòi tiền. Muốn mặt có làm được cái gì? Cái niên đại này đều là cười nghèo không cười kỹ nữ. Có tiền mặt mũi tự nhiên cũng liền có. Bọn họ cũng sẽ không vì đi đi tôn nghiêm liền tiền đều không kiếm lời. Nghe được bọn họ nói như vậy Mã Thắng Lộc cũng yên lòng. Kỳ thật hắn cũng biết Lưu gia người là đức hạnh gì. Bất quá có mấy lời vẫn là đến dạy một chút bọn họ. Dù sao bọn họ không có trải qua sân khấu lớn. Không biết nên làm như thế nào tranh thủ người xem đồng tình. Vậy thì tốt, nếu như các ngươi muốn tiền. Vậy liền nghe ta, đến lúc đó lên sân khấu. Cũng đừng quản đạo lý gì không đạo lý. Thì nhớ kỹ cho ta một chút. Liều mạng bán thảm là được rồi. Liền nói các ngươi lúc trước vứt bỏ Tô Minh Ngọc là đến cỡ nào bất đắc dĩ. Ép, cho nàng quỳ xuống đến đều được. Đến lúc đó người xem khẳng định sẽ đứng tại các ngươi bên này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.